Giang Sơn, quyển 3 chương 16, điên cuồng sau núi giả, 1+2+3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 16, điên cuồng sau núi giả. Một tiểu thạch đầu máu tươi so cai nhỏ lên trên trang giấy, cùng máu tươi của Tiết Phá Dạ nhỏ xuống khác nhau, máu tươi của hắn thế mà vững vàng dừng ở trên mặt giấy, không nhúc nhích tựa như bị hấp thụ ở trên đó vậy. Tiết Phá Dạ đứng dậy, đi qua nhướng mắt nhìn. Thời gian ngắn ngủn, mấy giọt máu nọ bắt đầu hòa tan ở trên mặt giấy, vết máu hồng hồng thế mà lan tràn rất có quy tắc thành những dòng thật nhỏ tựa như trải qua lộ tuyến thiết kế tốt trước đó mà thẩm thấu. Thấy trò hai người đứng ở bên cạnh bàn, nhìn huyết tuyến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, đều là vạn phần kinh ngạc. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyết tuyến rốt cuộc đình chi, ở trên mặt giấy răng khắp nơi, tựa như một bức họa bằng máu ở trên mặt giấy vậy. Đây là cái gì? Tiểu thạch đầu ngơ ngác hỏi. Tiết Phá Dạ cũng không có trả lời, cầm tập sách lên, tới gần cung đăng nhìn thật lâu, phát hiện cái này trên đó nhìn như lộn xộn, nhưng mà tinh tế nghiên cứu, lại có thể phát hiện đồ tuyến trên đó tựa như là kinh mạch mạch máu của thân thể người. Tiết Phá Dạ ở trong nháy mắt lúc tiểu thạch đầu lấy ra sách, thật đúng là ảo tưởng qua đây là võ học tuyệt thế sâu xa khó hiểu gì đó, nhưng mà bình tĩnh nghĩ lại, nếu cha mẹ tiểu thạch đầu thực sự có bí tịch võ học tuyệt thế như vậy, vậy cũng chính là cao thủ, nếu là cao thủ, đương nhiên không có khả năng đem con mình đưa vào vương phủ làm nô, cho nên ra kết luận cha mẹ của tiểu thạch đầu chỉ là người thường, vậy cái bản tiêu hồn sách này hiển nhiên cũng sẽ không là chí bảo gì. Bất quá lời nói tiểu thạch đầu vừa rồi thật đúng là có vài phần đạo lý. Người thường ngay cả cửa lớn vương phủ đều không tới gần được, là sao có thể đem con mình đưa vào vương phủ làm nội, cho dù là thông qua con đường nào đó, khi đó tiểu thạch đầu còn nhỏ căn bắn vô lực làm công, vương phủ vì cái gì mà thu một đứa nhỏ ở lại trong phủ nuôi nấng. Tiết Phá Dạ hiện tại đối với thân thế của tiểu thạch đầu thực cảm thấy hứng thú, bất quá trước mắt quan trọng nhất cũng là phải hiểu rõ ràng bản tiêu hồn sách trong tay này đến tột cùng là thứ gì. Huyết tuyến đều có khởi điểm, đó là một điểm nhỏ so với những chỗ khác hơi thâm một ít, nếu không nhìn kỹ thật khó phát hiện. Tiết Phá Dạ cũng không hiểu được cái gọi là kỳ kinh bát mạch, càng không biết hệ thống kinh lạc là một học vấn thực phức tạp, chia làm kinh mạch cùng lạc mạch hai khối lớn, hơn nữa kinh mạch lại rất nhiều chi nhánh, ví dụ như 12 kinh mạch, 12 kinh biệt, 12 kinh cân, 12 bì bộ, bình thường chỉ kỳ kinh bát mạch mà chỉ là chi nhánh trong kinh mạch mà thôi. Bên trong lạc mạch nọ còn có 15 lạc mạch cùng phù lạc tôn lạc các chủng các thức bác đại tinh thâm, người thường thật sự khó có thể thông hiểu. Khởi điểm của cái này huyết tuyến trên trang giấy này cũng là bắt đầu từ đầu vai. Tiết Phá Dạ tinh tế dọc theo khởi điểm bắt đầu theo huyết tuyến đi xuống mà xem, trong bất chi bất giác một chút khí tức thực mỏng manh trong thân thể của mình thế mà theo ánh mắt chính mình xẹt qua huyết tuyến, đã ở trong cơ thể di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu chính mình thật ra không có cảm giác gì, nhìn đến một nửa, khi huyết tuyến đến bụng, một đoàn khí trong cơ thể của mình cũng đi đến bụng, chợt cảm thấy chỗ bụng tựa như có cái cặp gắp than đụng vào một chút, vô cùng nóng bỏng, nhịn không được khẽ kêu một tiếng, trên trán liền chảy ra mồ hôi, chống vào bàn ngồi xuống. Tiểu thạch đầu gấp nói, sư phụ, người làm sao vậy? Lại đến đỡ lấy Tiết Phá Dạ, thấy hắn trên trán mồ hôi như mưa, vội nói. Để con đi kêu tỷ tỷ đến. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tỷ tỷ, trong miệng hắn tự nhiên là Lục Nương Tử. Tiết Phá Dạ giơ tay nói. Không, không cần, rót cho ta. Chén trà, tiểu thạch đầu vội vàng rót trà, Tiết Phá Dạ uống mấy ngụm, cơn đau đớn nọ cũng dần dần biến mất, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài. Thật là lợi hại, thật là bá đạo. Tiểu thạch đầu trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi. Cái gì? Tiết Phá Dạ đem tập giao cho tiểu thạch đầu, lắc đầu nói. Cái này chỉ sợ là một quyền bí tịch luyện khí, chỉ là quá mức bá đạo, ngay cả ta đều chịu không nổi, con chỉ sợ là không thể luyện, ngươi trước bảo tồn lại, xem ra cái tập sách này rất là quan trọng, trăm ngàn không được đánh mất. Sư phụ, cái này so với phương pháp luyện khí mà người dạy con lợi hại hơn sao? Tiểu thạch đầu nắm chặt tiêu hồn sách nhịn không được hỏi. Tiết Phá Dạ xấu hổ cười cười, pháp môn luyện khí mà mình dạy, chỉ là thứ sơ cấp nhất mà tiểu phan truyền thụ cho mình, đơn giản là tụ liễm một chút chân khí, có tác dụng điều tức, không coi là nội công tâm pháp chân chính gì, nói ra đều là dọa người, nơi nào có thể cùng tâm pháp trong tiêu hồn sách này so sánh. Thấy sư phụ có chút xấu hổ, tiểu thạch đầu lập tức rõ ràng cái gì, gãi gãi đầu, nhìn tiêu hồn sách trong tay, lại hỏi. Còn nếu như luyện công phu nơi này, có thể đánh gãy đại thụ sao? Tiết Phá Dạ gật đầu thở dài. Ta xem thứ trong này thực lợi hại, sau khi luyện thành, chỉ sợ ngay cả tảng đá đều có thể đánh nát, huống chi đại thụ. Bất quá nói trở lại, cái công phu này có chút kỳ quái, luyện bụng đau, con còn nhỏ, chỉ sợ chịu không nổi, hay là đừng luyện. Tiểu thạch đầu vẻ mặt thất vọng, ngơ ngác nhìn tiêu hồn sách trong tay. Kinh đô rốt cuộc đến ý chỉ. Ý chỉ dĩ nhiên là ý chỉ của hoàng một phen, đúng là ban hạ ý chỉ để cho trưởng công chúa quay về kinh. Deliver hậu ôn ngôn an ủi trưởng công chúa túi lụa vàng đựng ý chỉ để ở trên án bên người trưởng công chúa, nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn Tùng La Hán bên ngoài, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Bên cạnh mấy cành Tùng La Hán, là một gốc tây phủ hải đường đang trổ cành xanh biếc. Ý tứ mẫu thân đại nhân, là muốn ta hồi kinh. Trưởng công chúa chuyển nhìn tây phủ hải đường, đưa tay vén tóc mai bên tai một chút nhẹ nhàng nói. Hải đường trong viện của ngươi có nở rộ đẹp như vậy hay không? Tần công công tuy rằng đứng ở phía sau không xa, nhưng không có nói tiếp. Thật lâu sau trưởng công chúa mới chậm rãi đứng lên, tao nhã hoàn mỹ, mỗi một động tác của nàng thoạt nhìn đều như là tinh điêu tế mài, mỗi một động tác cũng đều có thế đẹp như tranh. Chấp sự trong cung lại đây còn đang chờ công chúa trả lời. Tần công công chậm rãi nói. Không biết công chúa ý tứ như thế nào, buồn buồn thở dài, trưởng công chúa mới có vẻ thực vô lực nói. Lúc này, mẫu thân thêm loạn cái gì nữa, ở trên giường đệm nằm xuống, trầm tư một lát mới nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này phong cảnh rất đẹp, khí hậu cũng tốt, hồi bẩm mẫu thân, nói là ta muốn ở trong này nghỉ ngơi một hồi. Tần công công gật gật đầu, bàn tay khô héo run nhẹ nhẹ, đột nhiên hỏi. Công chúa có phải cảm thấy trong đó có vấn đề hay không? Hắn cũng không lo lắng nơi này nói chuyện sẽ bị người nghe thấy, lấy thực lực của hắn, trong vòng 500 thước chỉ sợ có một con mèo chạy quá, cũng trốn không thoát lỗ tai của hắn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 16, Điên Cuồng Sau Núi Giả. 2. Vấn đề, trưởng công chúa chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, thở dài. Thiên hạ này vấn đề quả thật rất nhiều, tần công công trầm ngâm một lát tựa như là phân tích yếu hại trong đó. Càn vương ra đưa đồng tử đến, thánh thượng lại hạ chỉ cho người tiến đến lục hợp viện bảo hộ, tất cả cái này xem ra là sớm có kế hoạch. Lúc hồi kinh thánh thượng biết tính tình của người không có ai có thể chờ người vào kinh cho nên phái Huyền Dương ra mặt. Tất cả cái này chỉ là vì có thể làm cho công chúa có thể an tâm ở trong này bảo vệ tốt đồng tử. Trưởng công chúa dừng ở tần công công, nghe hắn chậm rãi phân tích khẽ thở dài. Huyền Dương ngăn đón ta, chẳng lẽ thật sự là ý tứ hoàng đế ca ca? Tần công công tiếp tục nói, đã có người muốn bảo vệ đồng tử, vậy cũng tự nhiên là có người sẽ đối đồng tử bất lợi. Đúng, nếu đồng tử sống tốt cũng sẽ không cần ta đến bảo hộ. Trưởng công chúa nói, có lẽ bọn họ đã biết đồng tử đang ở lục hợp viện, cũng biết ở tại nơi này động thủ thật sự không phải là biện pháp tốt, cho nên muốn để cho công chúa loan giá hồi kinh, chỉ cần người một hồi đến kinh đô, đồng tử tự nhiên cũng sẽ đi theo trở về, đến kinh đô, bọn họ xuống tay chỉ sợ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tần công công tuổi tuy rằng lớn, nhưng mà phân tích vấn đề lại vẫn ý nghĩ rõ ràng. Ta hồi kinh, đồng tử bất luận trở về hay không, bọn họ cơ hội đều sẽ nhiều hắn lên. Trưởng công chúa ở chỗ sâu trong con ngươi mang theo một tia tôn kính nhìn tần công công. Bọn họ có lẽ chỉ kiêng kỵ người quái vật ở trong mắt bọn họ, có người ở đây, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta không dám khẳng định viện. Họ sẽ không đánh tới lục hợp. Tần công công nét mặt già nua run giấy hai cách, phát ra một trận cười trầm thấp tựa như đối với kẻ địch giấu ở sau lưng này thực khinh thường, có một cỗ ngạo khí phát ra từ trong xương cốt. Đắc, lúc này đây ý chỉ Thái hậu triệu hồi công chúa trở về tự nhiên là có người muốn mượn tay Thái hậu triệu hồi công chúa. Tần công công ánh mắt thoạt nhìn cực kỳ vẩn đục cũng nhìn về phía Tùng La Hán ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Nếu công chúa không quay về, bước ở tình thế ta nghĩ bọn họ sẽ rất nhanh liền động thủ, mặc kệ là sáng hay là tối, công chúa đều cần phòng bị. Trưởng công chúa gật gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt. Ta thật muốn biết vị đồng tử kia là thần thánh phương nào. Di quận chúa còn đang ở giáo trường huấn luyện, Tiết Phá Dạ xa xa nhìn thấy, trừ bỏ hai gã nữ kỵ sĩ ở bên huấn luyện ra, hoa cung vệ lại không có tung tích. Tiết Phá Dạ đi qua cổ vũ vài câu, trong lúc vô tình lại thấy ở mặt sau núi giả cách đó không xa lộ ra nửa thân hình của hoa cung vệ, không khỏi nhíu mày, chậm rãi đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Tiết Phá Dạ bước chân rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động hoa cung vệ, từ núi giả nhô đầu ra, nhìn thấy Tiết Phá Dạ lại đây, vội vàng rụt đi vào, ngay cả nửa thân thế lúc trước lộ ra cũng ấn vào mặt sau núi giả. Nơi này là đầu tây lục hợp viện cùng chính viện trưởng công chúa ở lại hơi có chút khoảng cách mà lực lượng canh gác chủ yếu cũng tụ tập ở bốn phía chính viện, nơi này thật ra vết chân rất thưa thớt, nếu nói chung quanh chỗ của tiểu chủ nhân còn phân bố một ít mật thám ra, ở trong này thật ra thực thanh tĩnh. Hoa cung vệ hành tung quỷ dị thật đúng là chọc người hoài nghi. Vừa lúc Tiết Phá Dạ đang muốn tìm Hoa Cung Vệ một mình thử một chút, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền, nhìn xem có cơ hội có thể mượn dùng lực lượng của nàng rời khỏi cái lồng giam đáng chết này hay không, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Hoa Cung Vệ tránh ở mặt sau núi giả thật ra là một cơ hội tốt nói chuyện một mình, cho nên bước chân nhanh hơn đi qua. Còn chưa tới gần núi giả chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, có vẻ thực vội vàng. Tiết Phá Dạ còn tưởng rằng là Hoa Cung Vệ từ mặt sau núi giả tránh ra tiến lên, vừa nhìn, đã thấy Hoa Cung Vệ đang ngồi xổm ở mặt sau núi giả, hai cái mông tròn vo trắng bóng lộ ra, đang hướng tới mình. Tiết Phá Dạ không khỏi đại quẫn, nhưng mà nghĩ đến tiếng bước chân vội vàng nọ, ngẩng đầu đi nhìn, chỉ thấy chỗ rẽ phía trước đang có một bóng người tiến qua chợt lóe lướt qua, hiển nhiên là có người vừa mới từ nơi này rời đi, lại không biết đến tột cùng là người phương nào. Hoa Cung Vệ dùng vạt áo che lại cái mông trắng mắng. Người nào không có mắt mà tới đây, không phát hiện người ta đi tiểu sao? Tiết Phá Dạ thở dài, nhìn chỗ rẽ thản nhiên nói. Ăn cơm có chỗ ăn cơm, đi ngủ có chỗ đi ngủ, đi tiểu tự nhiên cũng có chỗ đi tiểu. Hoa Cung Vệ quay đầu liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, mị nhãn quay cuồng, tràn ra dục lưu. Sao lại người khác không có đến, ngươi lại cố tình đến đây, có phải nhìn chằm chằm vào người ta tìm cơ hội tới nhìn lén người ta hay không? Tiết Phá Dạ cười nhẹ, như có chút đăm chiêu nói. Người khác chưa có tới qua, ai sẽ đến, Hoa Cung Vệ cười quyến rũ nói, trừ ngươi ra ta sẽ cho ai thấy ta ở trong này. Ở trong này lộ mốc, Tiết Phá Dạ biết nàng là đang che giấu cái gì, vừa rồi khẳng định là có người ở trong này, nhìn thấy mình đến, đã chạy lấy người, còn nàng làm bộ như ở trong này đi tiểu mà thôi. Ô và đá, VN không biết là gặp người nào, lại có cái thương nghị gì. Tiết Thạch Đầu, ngươi sẽ không lo lắng ta cùng nam nhân khác có chuyện gì, mới ở phía sau nhìn chằm chằm ta chứ. Hoa Cung Vệ cười ha ha, trên mặt tao tình nóng cháy. Tiết Phá Dạ nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cũng không một người, liền ngay cả cảm giác u hồn ngày thường ở phía sau nhìn chằm chằm vào mình cũng giống đột nhiên tiêu thất vậy, mới thấp giọng nói. Chúng ta ở trong này sao? Hoa Cung Vệ ở trước mặt Tiết Phá Dạ mặc quần, khẽ cười nói. Như thế nào, ở trong này không được, ngươi muốn đi nơi nào? Tiết Phá Dạ thở dài, lắc đầu nói. Cũng là không phải, chỉ là ở trong này không được tự nhiên, không thể cùng tiểu tao hóa. Chỉ người dâm đãng, tỷ phong lưu khoái hoạt, khắp nơi đều là ánh mắt, ta đều nhanh nghẹn muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, tới gần Hoa Cung Vệ, vươn bàn tay nhét vào dưới lớp bì giáp của Hoa Cung Vệ, tiến vào trong quần áo, cầm cặp ngực to lớn nọ, dùng sức vuốt ve, dẫn tới Hoa Cung Vệ hơi thở ồ ồ, cái miệng há hốc ra thẳng thở phì phò. Tay kia của hắn cũng không nhàn rỗi, từ bên hông tiến vào cái mông của Hoa Cung Vệ, tròn vo, rắn chắc rất tròn, vuốt xúc cảm cực tốt, kề sát vào lỗ tai nàng nói. Thì có biết ta thời gian dài như vậy, lục hợp viện này không có chỗ nào không phải là ánh mắt, cũng không có chỗ nào là không phải là lỗ tai, không bằng tìm một cơ hội đi ra ngoài chúng ta khoái hoạt một phen. Người khác chỉ dùng mỹ nhân kế, Tiết trưởng quầy hôm nay là sử dụng mỹ nam kế. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 16, điên cuồng sau núi giả. 3. Hoa Cung Vệ tuy rằng tao tình nóng cháy, nhưng không phải đứa ngốc rên gì gián đoạn thỉnh thoảng nói. Ngưa, ngươi muốn đi ra, ô có, nhẹ một chút, có cái, mục đích gì, Tiết Phá Dạ tay luồn xuống phía dưới của nàng, lại phát hiện phía dưới đã ướt đẫm, thấp giọng nói. Có thể có cái mục đích gì, còn không phải là muốn cùng tỷ. Cùng ngươi lên giường sao? Hoa Cung Vệ cảm giác được ngón tay của Tiết Phá Dạ giống như cá trạch đang ở cửa cái đầm lầy ướt át của mình mà khuấy động, thân hình rung rung, tính dục tăng vọt, nhưng mà lại biết nơi này cũng không phải là chỗ tốt để cầu hoan làm tình, bị người phát hiện cũng là khó lường, chỉ có thể hừ hừ nói. Đề phòng nghiêm ngặt chúng tê ô ta ngứa. Chúng ta ra không được, trước nhịn một chút hồi kinh. Hồi kinh nói sau, Tiết Phá Dạ hoàn toàn không để ý thương hương tiếc ngọc, lấy ngón tay ở đầm lầy khuấy động, không chút lưu tình, thậm chí có thể ngửi được một cỗ hương vị dâm đãng, cái cổ hương vị này cũng kích thích tính dục của hắn, hạ thân thẳng thắn, ngón tay liên tục xâm nhập, làm cho Hoa Cung Vệ cắn ngón tay, phát ra rên rỉ mơ hồ không rõ, giống như mẫu thú động dục vậy, hai chân rắn chắc siết chặt lại cùng một chỗ, nhất thời lại kẹp đến ngón tay Tiết Phá Dạ không thể nhúc nhích, càng không thể xâm nhập. Cứ như vậy, Hoa Cung Vệ tựa như thực hưởng thụ, nhắm mắt lại, chính mình cử động cái mông to tròn, lấy ngón tay làm trung tâm mà chuyển động, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy ngón tay bị ướt át ấm áp bao bọc, vô cùng kích thích, sau một lát, một cỗ sóng nhiệt đánh lên trên ngón tay chính mình, vô cùng nóng bỏng, Hoa Cung Vệ chấn động toàn thân co rút tê liệt gục xuống ở trên vai Tiết Phá Dạ, thở hổn hển cũng đã cao trào một lần. Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười, không thể tưởng được Hoa Cung Vệ thế mà cũng có thể hưởng thụ một lần như vậy, chỉ có thể nói. Tiểu tao hóa thì cũng đừng chỉ hưởng thụ một mình như vậy, nhanh nghĩ cách để chúng ta đi ra ngoài một chuyến, còn nghẹn xuống như vậy, ta cũng muốn chết. Hoa cung vệ lấy tay của Tiết Phá Dạ ra, nhìn thấy trên ngón tay hắn một mảng ướt sũng, cười phong tao thế mà đưa ngón tay vào miệng của mình liếm sạch sẽ, mới thấp giọng nói. Ngươi chờ một chút ta xem có cơ hội hay không. Tuy rằng hoa cung vệ tao lãng dã tính vô cùng, nhưng mà loại dã tính này lại có thể dụ hoặc nam nhân, Tiết Phá Dạ thiếu chút nữa đã muốn ở ngay tại đây cùng hoa cung vệ pháo một chuyến, nhưng mà có một số việc cũng không phải là mình muốn là được, áp xuống dục hỏa gật đầu nói. Vậy thì nắm chặt chút, sớm đi ra ngoài, chúng ta có thể sớm đi phong lưu khoái hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng hoa cung vệ làm xong một màn diễn, Tiết Phá Dạ khi trở lại giáo trường, lại phát hiện tiểu thạch đầu đang nắm ngựa tiểu chủ nhân ngồi ở trên lưng ngựa, đang ở trong giáo trường qua lại. Bốn phía có hơn 10 vũ lâm vệ, ở rừng cây nhỏ xa xa, cũng có không ít bóng dáng ẩn núp ở bên trong. Xem ra vị tiểu chủ nhân này thật đúng là nhân vật quan trọng, hộ vệ so với công chúa còn nhiều hơn. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nghĩ, hoa cung vệ sửa sang lại một phen, rất nhanh cũng trở lại giáo trường, thoạt nhìn bình tĩnh tự nhiên, tựa như sự tình gì cũng chưa có phát sinh qua vậy, Tiết Phá Dạ thật đúng là bội phục bản lãnh giả bộ của cô nàng dâm đãng này. Tiểu thạch đầu tựa như có tâm sự gì đó, mặt co mày cáu, vô tình dẫn ngựa đi vòng quanh giáo trường, tiểu chủ nhân ngồi ở trên lưng ngựa, có vẻ thực hưng phấn, khoa trương nói. Tiểu thạch đầu, ngươi thật là có bản lãnh, ngươi làm cho con ngựa này để ta cưỡi, nó thật đúng là để ta cưỡi, không tệ không tệ, lát nữa ta sẽ thưởng ngươi ăn chút điểm tâm. Tiểu thạch đầu không có hé răng, chỉ là có chút máy móc dẫn ngựa. Nhưng vào lúc này, đã thấy một bóng dáng đang hướng bên này đi lại, đến gần vừa thấy, cũng là Quách Công Công bên người trưởng công chúa. Quách Công Công liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, mặt không chút thay đổi, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hướng tiểu chủ nhân kêu lên. Trưởng công chúa truyền Lưu Cầm yết kiến, tiểu chủ nhân quay đầu nói, là bảo ta sao, ta là Lưu Cầm, trưởng công chúa truyền Lưu Cầm yết kiến, mời nhanh chóng theo ta tiến đến. Quách Công Công cao giọng nói một lần nữa, tiểu chủ nhân vẫy vẫy tay, lập tức có một gã vũ lâm vệ bước nhanh tiến lên, từ lập tức đỡ hắn xuống, đem hắn đặt ở trên đất, Lưu Cầm dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ chân ngựa, lúc này mới đi theo Quách Công Công. Hắn chưa có phong hiệu, chỉ có thể xem như từ đệ vương phủ bình thường, không có tước vị xưng hô, cho nên Quách Công Công mới gọi thẳng tên. Tìm ta có chuyện gì? Lưu Cầm luôn vẫn ngông nghênh, hơn nữa chưa bao giờ thấy qua trưởng công chúa, đối với một vị thái giám hạ lưu, mặc kệ hắn ở trong thái giám là thân phận gì, Lưu Cầm đều khinh thường, cho nên thanh âm cũng không khách khí. Tiết Phá Dạ lại thấy cánh tay Quách Công Công có một loại động tác khác thường, bộ dáng động tác nọ cực kỳ giống như mình từng vụng trộm sơ soạng Hàn Nhận vậy, cau mày tựa như dự cảm đến cái gì, không khỏi năm lên cung tiễn bên cạnh. Là ta lo lắng nhiều sao? Tiết Phá Dạ trong lòng thầm nghĩ. Làm sao có khả năng? Lưu Cấm đi hướng Quách Công Công, hai gã vũ lâm vệ lập tức theo đi lên, hiển nhiên là đã được phân phó, muốn ở bên người bảo vệ tốt tiểu Lưu Cầm. Quách Công Công thản nhiên nói. Trưởng công chúa có lệnh chỉ dẫn một mình Lưu Cầm yết kiến, những người khác chờ ở đây. Nói xong, xoay người, vung phất trần, nhấc chân liền đi. Các ngươi không cần đi theo ta. Lưu Cầm gọi lui vũ lâm vệ, một đứa nhỏ tự nhiên sẽ không cảm thấy tại thời khắc cảnh xuân tươi đẹp này còn che giấu nguy hiểm gì. Lưu Cầm theo ở phía sau quay trồ mà đi tới. Công công, một trước một sau hướng đông Pevandan. Về di quận chúa nhích lại gần, mày liễu nhíu lại, nhẹ giọng nói. Đây là Lưu Cầm sao? Tiết Phá Dạ nắm chặt cung tiễn, nhìn bóng dáng dần dần đi xa hỏi. Người không biết sao, hắn là cháu ruột Càn Vương gia, nghe nói cháu của Càn Vương gia kêu là Lưu Cầm, bất quá ta vẫn chưa thấy qua, thì ra chính là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, di quận chúa cũng nhìn bóng lưng Lưu Cầm đi xa thở dài nói. Nghe nói đứa nhỏ này mẫu thân đã mất từ rất sớm. Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Thế từ phi, di quận chúa lắc đầu nói. Chuyện này mấy năm trước là không có ai được biết, chính là hiện tại, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người biết. Lưu Cầm là khi 2 tuổi mới nhập vương phủ, nhìn trái nhìn phải cũng không giấu giếm Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Nghe nói Lưu Cầm là con tư sinh bên ngoài của Thế tử Càn Vương, vốn là vô danh vô phận, bất quá Thế tử Phi vẫn không có sinh con, lúc này mới đón trở về vương phủ, rất được Càn Vương gia yêu thích, Thế tử Phi cũng xem như con mình. Tiết Phá Dạ ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Còn tư sinh, di quận chúa thấy Tiết Phá Dạ thần sắc quái dị ôn nhu nói. Sư phụ, người làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không, ta cho ngự y xem cho người? Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, nói. Ta không sao, đúng rồi, ngươi lực lượng tiến rất xa, thực không tệ, lại thêm sức lực khi có thể đề động vật nặng 50 cân, chúng ta mà bắt đầu huấn luyện bắn tên chính quy. Di quận chúa vui mừng không thôi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.